Ai.net. Mỗi cái cường giả đều có chính mình đường muốn đi, hắn không có lý do đi can dự Bạch Đông Lâm lựa chọn, tối đa chỉ có thể nâng một chút đề nghị. Ha ha, an tâm, ta sẽ không có sự tình. Bảo trọng, Xích Minh đưa tay nâng lấy mắt nén lệ quang, lưu luyến không rời y nha, thân ảnh khẽ động, đạp vào thời không trường hà biến mất. Lại chỉ còn ta một cái người. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn quanh, chỉ có vô tận hắc ám khô tịch, làm bạn bên cạnh hắn. Không ý nghĩa uy hiếp, là như bại khuyển bi thương. Ha ha, bại khuyển, khoảng không chi vực, tuyệt đối hư vô bên trong, một đạo to lớn tột cùng vặn vẹo cái bóng, ngay tại dùng khủng bố cực tốc chạy trốn, mỗi một lần lóe lên, đều có thể vượt qua mấy ngàn hàng niệm vô lượng cự ly. Bạch Đông Lâm không biết, hắn thuận miệng quẳng xuống một câu, đem Si Đồng chân chủ cho chọc giận. Thái Hạo chư thiên, thời không trường hà phía trên, ngâm ngang, cục quản lý thời không, tuyên cổ lóe lên thời không chi nhãn, phun ra kim quang óng ánh, quét nhìn trường hà quá khứ, tương lai. Tích tích, bình hành vũ trụ thời không, số hiệu bính hợi 775, tương lai xuất hiện dị thường ba động, quan chắc có được, ba ngày sau đó, vũ trụ thời không sẽ hướng về tịch diệt. Bắt giữ dị biến căn nguyên, hắc tai, chân chủ, hừ, cuồng vọng, từng tôn cổ lão tột cùng tồn tại, bị thức giấc, đáng sợ ánh mắt, nhìn xuống, nhìn chăm chú lấy bính hợi 775 bình hành vũ trụ. Cái kia đáng sợ kiếm ảnh, lại trầm tịch xuống dưới, hẳn không phải là tiêu tán, chỉ là chém giết mười mấy cái hắc tai sinh linh mà thôi, tiêu hao không được cái gì. Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, xác định kiếm ảnh sẽ không đột nhiên chạy ra đến làm loạn, liền đem tầm mắt nhìn còn lại hạt đại thiên. Những này vĩnh hằng hạt hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trọng yếu nhất là, chỉ có đem nguyên mật chân chủ thi hài thôn vệ hầu như không còn, kia đạo thống hướng khoảng không chi vực vết cắt tài năng thông hành. Nuốt, vô hình kiếm quang xuất hiện bạo động, đều chưa từng dẫn tới quy luật nhìn chăm chú, mà lại vĩnh hằng hạt cũng còn lại không nhiều, hắn lười nhác che giấu, trực tiếp căng ra hỗn độn đại vòng xoáy, thô bạo đem để thôn vệ. Không cần lén lút phía sau, tốc độ cắn nuốt cực nhanh, ngắn ngủi thời gian, sau cùng một quả vĩnh hằng hạt biến mất tại vòng xoáy bên trong. Những này hạt đại thiên, mặc dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng mà ẩn chứa vật chất năng lượng thực không ít, lại thêm số lượng to lớn, các loại tiêu hóa hầu như không còn, ta linh khiếu thế giới đại khái có thể tăng cường 5 lần. Bạch Đông Lâm trước mắt lực lượng, 8 thành đều là đến từ tại linh khiếu thế giới tăng phúc, như là đề cao 5 lần, hắn không cần thi triển cực điểm thăng hoa, cũng có thể một tay nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại. Dựng thần chú ma chân kinh liền là cường đại như vậy. Cái này không giảng đạo lý, ý tứ. Cảnh giới từ trước đến nay cũng sẽ không thành vì hắn lực lượng đề thăng ràng buộc. Giang giác, theo lấy cuối cùng một mai vĩnh hằng hạt bị thôn phệ, thể nội không gian lại cũng vô pháp duy trì, lập tức vỡ nát ra đến, xé ra vô cùng khe hở, nguyên mật chân chủ thi hài, giống như bọt nước, tán loạn thành không. Kia liền là lối ra sao? Bạch Đông Lâm cảm giác hỗn loạn lung tung phía sau, tầm mắt khôi phục, hắn đã một lần nữa về đến khốc hào vực sâu bên trong, rõ ràng nhất cải biến, liền là kia tuyên cổ không tan gào khổ, triệt để biến mất. Ý chí lan tràn, hắn cái này một lần rốt cuộc nhìn đến khốc hào vực sâu phần cuối, kia là một đạo rộng lớn trơn nhãn giới bích vết cắt. Chư thiên giới bức tường vẫn như cũ không có dấu hiệu khép lại, Bạch Đông Lâm hơi suy tư, liền đoán đến một cái khả năng, kia vô hình kiếm quang, hẳn là còn cắm tại khốc hào vực sâu bên trong. Cái này kiếm quang, chỉ nhằm vào hắc tai cường giả, cùng ta không trở ngại. Đi, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, không chút do dự phá không mà đi, mấy cái lóe lên, liền chạy trốn đến vực sâu tận cùng dưới đáy trước mặt, khoảng cách gần như thế. Hắn đã có thể dùng cảm giác được vết cắt bên ngoài, tuyệt đối hư vô khí tức. Khoảng không chi vực, chiến trường di tích, chư thiên hài cốt, ta đến rồi. Thần sắc mong đợi, nội tâm đã làm tốt có một bữa cơm no đủ chuẩn bị, gió nhẹ ống tay áo, bước ra vết cắt. Ách, cái gì quỷ đồ vật? Bạch Đông Lâm mi tâm trực nhảy, tại vốn nên khoảng không một vật hư vô bên trong, nhìn đến một cái không nên tồn tại quái vật khổng lồ, vặn vẹo cuồng loạn khí tức, làm cho hắn tê cả da đầu. Hắc tai, kia quái vật khổng lồ ở lại chỗ, liền hắn ý chí đều không thể tiếp cận chút nào. Cự ly bị mơ hồ, hiện nay căn bản vô pháp đo lường hắn lớn nhỏ. Mặc dù như đây, lại không biết vì cái gì, Bạch Đông Lâm rõ ràng nhìn đến quái vật khổng lồ bộ dáng. Kia là một phương thi hài tàn chi đắp lên mà thành màu đỏ thẫm đại lục, trung tâm đứng vững một cỗ không có gương mặt tượng thần, mà tại tượng thần phía dưới, thành kính quỳ một thân ảnh, cái này đến thân ảnh phảng phất vĩnh hằng quỳ xuống ở đây, chưa từng di động chút nào. Bạch Đông Lâm chỉ có thể nhìn thấy kia quỳ xuống đất tồn tại bóng lưng, vô pháp hiểu thấu hắn cụ thể bộ dáng, nhưng mà hết thảy cảm giác đều rõ ràng cáo chi hắn. Kia vặn vẹo cuồng loạn khí tức liền là từ hắn thân bên trên truyền đến. Như này khí tức tuyệt đối là thập nhị cảnh, một cái vĩnh hằng quỳ xuống đất hắc tai chân chủ. Bạch Đông Lâm con người đột nhiên rụt lại, dùng cực kỳ chấn kinh ánh mắt nhìn về phía cái kia không có gương mặt tượng thần. Có thể để thập nhị cảnh cam tâm quỳ xuống, còn có thể là cái gì tồn tại? Không ý nghĩa uy hiếp, là như bại khuyển bi thương. Nhân tộc tiểu tử, ta cái này đầu bại khuyển vượt qua vô tận thời không tới tìm ngươi. Quỳ xuống đất thân ảnh chậm rãi quay đầu, một đôi phủ đầy xoắn ốc hoa văn quỷ dị con ngươi, nháy mắt tràn ngập Bạch Đông Lâm tầm nhìn. Oanh, não hải bên trong ầm vang nổ vang, vô tận lẩm bẩm, điên cuồng bi thương, dần dần hội tụ thành một câu rõ ràng lời nói. Vĩnh hằng si ngu, si đồng chân chủ, đông, nói về nô bộc. Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái này ra hỏa, không phải là một vị nào đó siêu thoát giả người hầu a. Nếu chỉ là một cái thập nhị cảnh, hắn cũng không e ngại, nhưng mà dính đến siêu thoát giả, sự tình liền có chút phiền phức. Bại khuyển bi thương, ngươi muốn nghe một chút sao? Hắn nãi nãi, cái này là gặp phải biến thái, Bạch Đông Lâm nội tâm nhổ nước bọt không ngớt, còn thật là cơm có thể dùng ăn bậy lời không thể nói lung tung. Một lúc ở giữa, hắn bị chỉnh không nói nên lời, không biết rõ cái này si đồng chân chủ thật xa chạy tới, là vì ngôn tố chi thư, còn thật là nội tâm nuốt không trôi bị trào phúng cái này khẩu khí. Đến rồi, Bạch Đông Lâm biến sắc, thi hài đại lục gánh chịu lấy si đồng chân chủ, hơi động một chút, liền muốn hướng Thái Hạo chư thiên xông qua tới. Ngâm, kinh thiên kiếm ngân vang, đột ngột vang lên, si đồng chân chủ động tác, vượt qua nào đó cái giới hạn, nháy mắt dẫn bạo vô hình kiếm quang, một chuôi nhàn nhạt cắm tại Khốc Hào vực sâu bên trong kiếm ảnh, từ không tới có, nháy mắt xuất hiện. Bạch Đông Lâm bị bao khỏa tại trong đó, lại cảm giác không đến chút nào dị dạng, mà kia thi hài đại lục lại mãnh đỉnh trệ xuống đến, si đồng chân chủ lông mày nhíu chặt, thần sắc kiêng rẻ không thôi. Là cái kia kiếm quang một ngày bị kích hoạt, căn bản do không phải si đồng chân chủ phản kháng, trực tiếp rút ra vực sâu, vượt qua dài rằng giặc hư vô thời không, hung hăng chém xuống. Si đồng chân chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại, không trốn không né mặc cho kiếm ảnh hướng đầu lâu mi tâm chém tới, Bạch Đông Lâm tâm thần giãn ra, đối này kiếm uy năng tràn đầy mong đợi. Đột nhiên, quỷ dị một màn phát sinh, thẳng tắp rơi xuống một kiếm, đi qua kia không mặt tượng thần thời điểm, lại mãnh trì trệ, không tự chủ được, thay đổi quỹ tích, chạm tại tượng thần lồng ngực phía trên. Vô thanh vô tức, hết thảy dị tượng đều bị ma diệt. Bạch Đông Lâm hai mắt trừng lớn, chỉ nhìn thấy tượng thần phía trên, mãnh nứt ra một đạo quán xuyên lồng ngực khe hở, mà kiêu uy khó lường kiếm ảnh, cũng triệt để biến mất, phảng phất là triệt tiêu hầu như không còn. Quả nhiên là siêu thoát giả tượng thần, có thể cải biến kiếm ảnh mục tiêu, còn có thể sinh sinh kháng trụ, đã không cần nói cũng biết. Ngô chủ, thứ tội, phanh phanh, si đồng chân chủ quỳ dạp trên đất, từng cái dập đầu, mênh mông lực lượng, chấn đến thi hài đại lục rung động không thôi. Nhân tộc tiểu tử, người có thể dùng lên đường, kiếp sau miệng sạch sẽ một điểm. Ngôn tố chi thư, bản tôn liền vui vẻ nhận, quả nhiên, còn là nội tâm bị trào phúng khó chịu, vượt qua ngôn tố chi thư tầm quan trọng. Thập nhị cảnh tâm tư còn thật là cổ quái khó lường. Thiết lập, ta, nơi mắt nhìn thấy, hết thảy tồn tại hạt, đều là tại cực tốc đụng nhau bên trong, hướng về tịch diệt. Cái gì? Bạch Đông Lâm thần sắc mãnh một biến, hắn vốn là đã chuẩn bị tốt chịu chết, nghĩ bản thân thể hội một chút thập nhị cảnh lực lượng, có thể si đồng chân chủ cái này ra hỏa, lại lần nữa vượt quá hắn dự kiến. Không chỉ muốn hắn mạng, còn muốn này phương bình hành vũ trụ thời không, vô lượng lượng chúng sinh chôn cùng. Oanh long long, thiên địa oanh minh, hào quang vạn đạo, một đạo không có cảm xúc ánh mắt, chậm rãi ném mà tới. Đại đạo ý chí thức tỉnh, phàm là nghĩ muốn sửa đổi thiên địa tin tức, tăng thêm đại đạo nguyên tắc bên ngoài thiết lập, đều phải trước qua đại đạo ý chí cái này một cửa. Mà Bạch Đông Lâm liền không có vận tốt như vậy, hắn nằm ở tại giới bích khe hở bên trong, đến gần vết cắt, không tại đại đạo ý chí bao trùm phía dưới. Cự ly si đồng chân chủ lại gần nhất, tin tức biên tập khủng bố vĩ lực, trước tác dụng tại trên người hắn. Trong một chớp mắt, liền mất đi đối thân thể trưởng khống, hết thảy hữu hình hạt, bao gồm nhất nguyên linh khiếu, đều lấy cực kỳ trạng thái quỷ dị, trực tiếp tăng tốc đến một vạn vạn ức lần tốc độ ánh sáng, ầm vang đụng thẳng vào nhau. Không chỉ là hiện thế, quá khứ thời gian tiết điểm tồn tại thân ảnh cũng cùng lúc bị nghiền nát. A, ta không có chết. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, thời gian ngắn bên trong hắn không rõ ràng nguyên do, có khả năng là bởi vì hắn tồn tại điểm bắt đầu tại thiên địa tù lung bên trong chiến ngăn cách dẫn đến tin tức biên tập lực lượng vô pháp đến. Làm càn, si đồng chân chủ, người muốn chết sao? Thái Hạo chư thiên đại lão hạ tràng. Thái Hạo chư thiên, giáp tị 009 bình hành vũ trụ thời không, cùng hắc tai rằng có tuyến đầu áo cổ lạp chiến trường. Một tràng lan đến trăm vạn ức năm ánh sáng tinh hà thảm liệt đại chiến, đã duy trì liên tục mấy trăm năm. Tích, quyền lợi ý chí cùng tuyệt đối tinh thần, tối cao chỉ thị như dưới, giải phóng thập nhất cấp, vô tận run rẩy thứ cấp vũ khí sử dụng quyền hạn. Chỉ lệnh tiếp nhận hoàn tất, quyền hạn mở ra. Tích, bắt đầu chế tạo cực trọng hạt, vật chất dựng lại áp xúc, duy độ điệp ra. Lạnh lẽo hư không, từng chiếc to lớn tột cùng đen nhánh chiến hạm, lặng im lơ lửng, theo lấy băng lãnh chủ não chỉ lệnh truyền lại mà xuống, chiến hạm biểu hiện chậm rãi nứt ra dày đặc khe hở. Từng sợi phủ đầy minh văn thô to họng pháo nháy mắt rũi ra, rất nhiều chiến hạm khoảnh khắc ở giữa biến thành con nhím giữ tợn bộ dáng, lóe ra xâm nhiên u ánh sáng. Không gian đột nhiên vặn vẹo sụp đổ, một quả cực lớn trung tử tinh bị từ kho đạn di chuyển đến họng pháo bên trong, quỷ dị lực trường quanh quẩn tại bên trên, chấn động run rẩy, trung tử tinh bị áp xúc đến cực kỳ nhỏ bé, giống như một quả hạt, duy độ dập dờn, vốn liền khối lượng dọa người trung tử tinh hạt bị từ duy độ phương diện lại lần nữa điệp ra hơn ngàn lần. Hạt động năng tăng tốc, gấp một vạn lần tốc độ ánh sáng. Mục tiêu khóa chặt, hạt đả kích, tê xạ, cờ rắc, vô số kẻ óng ánh tia sáng, bắn ra, hư không bị khủng bố hủy diệt lực lượng nháy mắt xé nát, Trung Tử Tinh Hà trốn vào á không gian tường kép bên trong, tại không ngừng nhảy lên trời đồng thời, tốc độ điên cuồng gia tăng, vô hạn tới gần 1.000 vạn lần tốc độ ánh sáng. Địch tập, kết trận, ngự, Hắc Tai đại quân phản ứng cực nhanh, nháy mắt phát giác được lập tức đến hạt đả kích, tại rất nhiều thống lĩnh chỉ huy phía dưới, chiến trận đột nhiên nghịch chuyển, lẫn nhau kết nối, một mặt phủ đầy vạn vẹo đạo văn đen nhánh quang cháo từ từ bay lên. Oanh, mảng lớn hư không đột ngột mẫn diệt, mang theo cực hạn thuần túy hủy diệt lực lượng Trung Tử Tinh Hạt, giống như quang hà, dâng trào mà ra, hung hăng đả kích tại đen nhánh quang cháo phía trên. Mỗi một quả hạt đều bộc phát ra có thể so với vũ trụ đại bạo tạc hủy diệt vĩ lực, cảm giác bị ma diệt, thời không vặn vẹo vỡ vụn, quy tắc lực lượng sôi trào thiêu đốt, Hắc Tai đại quân chống lên phòng ngự bình chướng, chỉ kiên trì mấy cái sát na, liền ầm vang vỡ nát. Vô số kẻ Hắc Tai sinh linh, vô thanh vô tức ở giữa, tại hủy diệt quang huy chiếu rọi phía dưới, trực tiếp hóa thành hạt cho tàn. Những kia chân thân vô cùng rất lớn thập cảnh thống lĩnh, là hạt khóa chặt hàng đầu mục tiêu, tuy thần thông minh mông, nhưng mà cũng không chịu nổi như này tần số cao pháo oanh, thân thể tại không ngừng khôi phục bên trong bị liên tiếp ma diệt, bản nguyên điên cuồng tiêu trừ. Tích tích, tuyệt đối lý trí chủ não, có thể sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội, phân tích ước định phía sau, tiếp tục băng lãnh truyền đạt chỉ lệnh. Duy độ mẫn diệt pháo, tề xạ, trung cực hắc động, thả xuống, khởi động mô hình người vũ khí hàng trí, khởi động vũ trụ thôn vệ giả cơ giáp. Tại luân phiên đả kích phía dưới, Hắc Tai đại quân phía sau bị đến về thanh tẩy nhiều lần, hầu như không một cái vật sống, vô lượng lượng Hắc Tai đại quân hóa thành cho bụi, dẫn đến tiền tuyến không binh lực chuyển vào, liên tiếp bị bại. Sách, không hổ là dùng khoa học kỹ thuật bên làm chủ đạo vũ trụ thời không, lại nhiều đại quân, cũng chống cự không nổi hỏa lực chân lý tẩy lễ không có thập nhất cảnh can thiệp, Hắc Tai rất khó vượt qua chiến tuyến phong tỏa. Bất quá, ta có phải hay không đến nhầm chiến trường rồi? Chí Ác sắc mặt toát ra một tia phiền muộn. Những này Hắc Tai trong mắt hắn đều là có thể tăng lên tự thân lực lượng kinh nghiệm bảo bảo, bất quá giây phút liền bị chiến hạm tề xạ mẫn diệt tám thành, hắn có thể sát lục thôn vệ tự nhiên cũng cùng theo giảm bớt. Tại Bạch Đông Lâm rời đi tù điều đế quốc không lâu phía sau, Chí Ác mấy cái một đám phân thân cũng hoàn thành dựng dục, từ lưu xuống phân thân bên trong bước ra, cũng dùng chính mình tu hành lộ tuyến, cùng với hệ thống đặc tính, phân tán đến Thái Hạo chư thiên từng cái xó xỉnh, lịch luyện tu hành. Chí Ác cái này cỗ thân thể bên trong hệ thống tên là sát lục hệ thống, túc chủ trưởng thành hoàn toàn ỷ lại tại sát lục, tự nhiên mà thành, hắn lựa chọn tiến vào chiến trường, nhưng mà vận khí tốt giống chẳng ra sao cả, bị phân phối đến cái này phương khoa học kỹ thuật đạt đến khủng bố thập nhị cấp bình hành vũ trụ thời không bên trong. Giết, Chí Ác ánh mắt hờ hững, chân thân ma viêm quanh quẩn, phủ đầy quy tắc đạo văn đại thủ quét ngang chợt vỗ, trước mặt một đám cửu cảnh Hắc Tai sinh linh, bị triệt để mặt sát. Leng keng, chúc mừng túc chủ, thu hoạch đến 190 vạn sát lục giá trị, Bạch Ngân rút thưởng cơ hội 2 lần. Mời không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng, giết ra một cái lãng lãng càn khôn. Hống hống hống, nhân tộc, chết, Chí Ác trắng trợn sát lục, dẫn tới một vị thập cảnh Hắc Tai thống lĩnh ánh mắt, gào thét gầm thét, phá không mà tới. Đến tốt, Chí Ác biến sắc, ánh mắt nghiêm túc rất nhiều, hắn trên chiến trường giết dòng dã 1.000 năm, mới vừa về đến thập cảnh không lâu, muốn chém giết cùng cảnh Hắc Tai cường giả, phải hơi hơi tốn chút công phu. A, Chí Ác đột nhiên sững sờ, ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía tay trái tay cổ tay chi chỗ. Một mai kim quang chói mắt tiểu tiểu kiếm ấn, từ không tới có, phi thường quỷ dị hiện lên ở ống tay áo phía trên. Cái gì, thứ nguyên chấp kiếm giả, rút, Hắc Tai cường giả thần sắc đại biến, không chút do dự, tại nhìn đến kiếm ấn nháy mắt, lập tức trốn vào hư không bỏ chạy không thấy, liền rất nhiều bộ hạ đều trực tiếp ném đi. Khụ khụ, Chí Ác một mặt mộng bức, mắt nhìn đến tay kinh nghiệm bảo bảo liền cái này chạy, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bản tôn, người tại làm cái gì quỷ, bồi ta sát lục giá trị cùng thập cảnh thi hài. Diệt, si đồng chân chủ vậy mà không có đánh chết hắn. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyết định giúp hắn một tay, lựa chọn tự mình mẫn diệt, chủ động tiến vào người quan sát trạng thái. Hắn như là không chết, lưu ở nơi đây cũng không có dùng chỗ, còn không bằng tự diệt, dùng không thể quan trắc quỷ dị ý chí, bàng quan, nhìn rõ hết thảy. Bản tôn cùng phân thân ở giữa, là lẫn nhau thống nhất mà độc lập tồn tại hình thức, bản tôn chết rồi, có thể mượn dùng phân thân phục sinh, cái này là hầu như tất cả tu hành thể hệ bên trong sở hữu phân thân tồn tại. Đều có được đặc tính, đã coi như là cơ bản thưởng thức. Bạch Đông Lâm tự diệt phía sau, thứ nguyên chấp kiếm giả ấn ký, liền lập tức chuyển rời đi chúng phân thân phía trên, chính nghĩa thủ hộ chi kiếm làm ấn ký thật không đơn giản, có thể làm đến cái này một chút cũng hợp tình hợp lý. Chí Ác cái này ra hỏa, nói nhảm nhiều quá. Thái Hạo chư thiên, sở hữu không thể tính toán bình hành vũ trụ thời không, lẫn nhau ở giữa ở vào ngăn cách trạng thái, nhưng mà thời không trường hà lại có thể quán xuyên hết thảy vũ trụ thời không, là tiến hành vượt vũ trụ thông hành nhất là nhanh gọn phương thức. Cho nên Bạch Đông Lâm có thể dùng mượn dùng thời không trường hà, cảm giác được nằm ở tại bất đồng vũ trụ thời không phân thân, đối bọn hắn sở tư sở tưởng, đều tại trưởng khống bên trong. Kiếm ấn chuyển rời, cũng để hắn âm thầm nhẹ thở ra một hơi, cái này chủng phương thức vận chuyển, trong lúc vô tình che giấu hắn bất tử bất diệt bí mật, chỉ cần hắn có một cỗ phân thân tồn tại, liền có thể không kiêng nể gì cả tự diệt. Thế nào sẽ, Ngôn Tố Chi Thư đâu? Si Đồng Chân Chủ thần sắc trì trệ, phủ đầy xoắn ốc hoa văn hai mắt bên trong hiện lên nghi hoặc, hắn có thể dùng xác định, Bạch Đông Lâm tuyệt đối không khả năng vượt qua vừa mới công kích, đã triệt để chết rồi. Dù cho sở hữu phân thân, rất nhiều phục sinh hạt, kết quả cũng là đồng dạng, từ đản sinh thời gian tiết điểm ngọn nguồn mà lên, hết thảy tồn tại thân ảnh đều hội bị trực tiếp lau đi, tin tức lực lượng có thể không phải chỉ nhằm vào trước mắt mục tiêu, mà là hội giống mô hình người xâm nhiễm, truy căn tố nguyên, xóa đi hết thảy. Si Đồng Chân Chủ nghĩ đến không sai, có thể Bạch Đông Lâm người quan sát trạng thái bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể thêm vào hắn bên trên, tại hắn tự diệt nháy mắt, tin tức thiết lập đã bị tiêu trừ. Giang giác, hư không vỡ vụn, một cái hình thù kỳ quái hộp, đột một tái hiện, hóa thành một đạo hắc quang, rơi vào Si Đồng Chân Chủ tay bên trong. Kỳ quái, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Cái này dùng đến cất giữ Ngôn Tố Chi Thư hộp, một mực lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Bạch Đông Lâm, ghi lại hắn từ ngàn năm nay, hết thảy hành vi, có không có rời đi này phương vũ trụ thời không, đưa đi Ngôn Tố Chi Thư, đều có thể thấy rõ ràng. Không đúng, tại Ngôn Tố Chi Thư từ bỏ cất giữ nháy mắt, cái này nhân tộc tiểu tử biến mất một cái sát na, hắn tại phương này vũ trụ thời không thời gian tiết điểm, thiếu thốn một nháy mắt. Như thế nào làm đến? Si Đồng Chân Chủ mắt bên trong hoa văn chậm rãi chuyển động, một lần xem khắp đoán ghi chép bên trong thư tức, rốt cuộc tại ban đầu địa phương, phát hiện chút dị thường. Liền tính là biết rõ, cũng không có ý nghĩa, Ngôn Tố Chi Thư đã triệt để rơi mất. Si Đồng Chân Chủ chỉ là cảm thấy tiếc nuối, vừa tốt là chơi chết kia khẩu suất cuồng ngôn thật đáng ghét tiểu tử, cũng tính là thở một hơi. Siêu thoát chi mộ, nói hắn trọng yếu, có thể ảnh hưởng đến Loan Hồng Xích Cực toàn tí cái này một cái góc vắng vẻ cường giả đản sinh số lượng. Nhưng nếu là phóng nhãn cả cái đen trắng chư thiên vòng xoáy rằng co hình thế, liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Suy cho cùng, siêu thoát chi mộ đã mở ra 8 lần, cũng không có gặp có cái nào tồn tại mượn cơ duyên này, thành tựu siêu thoát, chỉ cần không có tân siêu thoát giả đản sinh, đối với cả cái thế cục mà nói, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Giang giác, Si Đồng Chân Chủ bàn tay nhẹ nhàng một nắm, cổ quái hộp bị bóp thành hư vô, tầm mắt khẽ rời, nhìn về phía Thái Hạo chư thiên bên trong, chậm rãi hiển hóa mấy thân ảnh. Hắn công kích, tại suy tư nháy mắt, đã cùng đại đạo ý chí kịch liệt va chạm vào nhau. Chảm, một đạo mê mông kiếm quang vạch qua, đem tin tức thiết định quỷ dị lực lượng chảm diệt, thế đi không giảm, vượt qua chư thiên giới bích vết cắt, hướng Thi Hải đại lục kích xạ mà đi. Hừ, Si Đồng Chân Chủ con mắt lạnh xuống, xoắn ốc đồng văn hơi hơi chuyển một cái, kiêu uy năng khó lường kiếm quang lập tức một trận vặn vẹo, tiêu tán không thấy, phảng phất bị một chương nhìn không thấy miệng lớn, cho sinh sinh nuốt ăn. Lợi hại, Bạch Đông Lâm quỷ dị ý chí, cực hạn mở rộng, bao trùm gần ngàn hàng niệm vô biên khu vực, đem cái này một lần giao phong ngắn ngủi thu hết vào mắt. Đạo kiếm quang kia cực kỳ đáng sợ, hơi hơi tiêu tán khí tức, trực tiếp đem thời không trường hà chém đứt, chung quanh đại đạo nguyên tắc bị lan đến, lần lượt hóa thành hư vô. Hắn vô pháp lý giải, cũng vô pháp độ lượng, chỉ là thông qua dấu vết để lại, nhìn thoáng qua nhìn đến này kiếm quang khủng bố. Mà Si Đồng Chân Chủ, một ánh mắt, liền đem kiếm quang ma diệt, hiển nhiên cũng không thể khinh thường. Chư thiên chấp kiếm giả, Si Đồng Chân Chủ trong mắt lóe lên một chút do dự, suy tư giây phút, từ bỏ tiếp tục làm khó ý nghĩ, Thi Hải đại lục hơi hơi rung động, liền muốn phá không rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cầm trong tay trường kiếm mơ hồ bóng người, ánh mắt hờ hững tột cùng, thân ảnh khẽ động, liền muốn truy đuổi đi lên, lại bị một bên thân ảnh ngăn lại. Được rồi, hiện tại, còn không phải nhắc lên đại chiến thời điểm. Tại Thái Hạo chư thiên phụ cận giao chiến, bất kể thắng thua, Thái Hạo đều miễn không được vỡ vụn tại kịch chiến dư ba bên trong. Vô tận sinh linh đều là hội mẫn diệt hầu như không còn. Mà lại, mơ hồ thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía kia đứng vững tại Thi Hải đại lục trung tâm không mặt tượng thần, kiêng kỵ khó hiểu. Si Đồng Chân Chủ dám đơn thương độc mã, một mình một người tới đến Thái Hạo chư thiên diếu võ dương oai, tự nhiên là có chỗ ỷ lại, nếu là thật sự đánh lên, nói không chắc hội dây dưa ra siêu thoát giả, hậu quả không thể tưởng tượng. Ai, chúng sinh vô tội, đều khổ. Bang, trường kiếm vù vù, mấy thân ảnh chậm rãi hóa thành vụn ánh sáng tán loạn. Hiển lộ ra hạch tâm một cái sợi tóc, khẽ run lên, phá không mà đi. Hợp, thiên địa ở giữa, hờ hững nói âm đột ngột vang vọng, cái kia khổng lồ tột cùng khốc hào vực sâu, mãnh khép lại, chư thiên giới bích khép lại như ban đầu. Đầu hổ đuôi rắn, Bạch Đông Lâm suy nghĩ lưu chuyển, cũng minh bạch Thái Hạo chúng đạo tôn tâm tư, mắt nhìn mấy vị kia tồn tại đều rời đi, liền đem lực chú ý chuyển rời, thả đến Thi Hải đại lục phía trên. Không mặt tượng thần, Si Đồng Chân Chủ, để ta xem các ngươi nội tình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không có gì không xuyên. Không nhìn hết thảy thăm dò cảm giác quỷ dị ý chí, mãnh liệt mà xuống, đem toàn bộ Thi Hải đại lục bao phủ, nằm ở trong, ý chí trực tiếp đi sâu vào không mặt tượng thần nội bộ. Chất liệu bình thường, giống như bùn đất nham thạch, hả? Đây chẳng lẽ là, một giọt máu, Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, hắn nhìn cái này tượng thần như bức hống hống, còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm bảo vật, không có nghĩ đến bản chất lại như này phổ thông, thẳng đến hắn nhìn đến tượng thần đầu lâu chỗ sâu giọt kia đỏ thắm huyết châu, lập tức minh bạch cái gì. Siêu thoát giả chi huyết, không có sai, cũng chỉ có này các loại tồn tại huyết dịch, có thể đem một tôn phổ thông tượng thần, giao phó như này khủng bố lực lượng. Không kịp chờ đợi đem ý chí thăm dò vào huyết dịch chỗ sâu, Bạch Đông Lâm lại cảm thấy đầu óc một mộc, đập vào mắt là một mảnh hồn mông, vô pháp lý giải, vô pháp miêu tả, liền hắn tồn tại hình thức đều làm không minh bạch. Bạch Đông Lâm có chút không cam tâm, lần thứ nhất như này cự ly gần tiếp xúc siêu thoát giả vết tích, có thể không nghĩ tay không mà về. Cái này giọt huyết dịch, cùng chiến, chân áp kia chín loại bị vô hạn áp chế qua vết tích cũng không đồng dạng, mà là toàn thịnh, hoàn chỉnh siêu thoát giả chi huyết. Ý chí còn lại, toàn bộ tràn vào huyết dịch bên trong, dốc hết toàn lực trải rộng ra, vượt ngang 1000 hàng niệm ý chí, lại vẫn như cũ không thể chạm đến hồn mông không gian giới tuyến, nội tâm không khỏi cảm thấy có chút vô lực. Chỉ là một giọt máu thôi, không hổ là siêu thoát giả, thật là khủng bố như vậy. A, chính tính toán rút đi Bạch Đông Lâm, đột nhiên sững sờ, ý chí tại vô tận mê mông chỗ sâu, bắt giữ đến một mai dạng rỡ lóe lên phù văn, đây là một mai văn tự, tuy vô pháp lý giải hàm nghĩa, nhưng mà hạ ý thức, tư duy liền bắt đầu lạc ấn khắc ghi. T, chỉ là nháy mắt, Bạch Đông Lâm liền cảm thấy đầu óc phình to, hắn tư duy trực tiếp đến cực hạn, lần trước có cái này chủng thể hội, còn là tại Cực Đạo Thánh Tông Thư Sơn không tiết chế lạc ấn chi thức lúc, tự nhiên minh bạch cái này chủng tình huống là chuyện gì xảy ra. Chỉ là một mai văn tự mà thôi, siêu tư duy lượng tử vân lại vô pháp chịu tải, thực tại là bất khả tư nghị. Người quan sát trạng thái, hết thảy không thể thêm vào, trừ phi là hắn chủ động khắc họa tin tức, mới sẽ ngoài ý muốn xuất hiện này các loại dị thường. Sát na phía sau, ký ức bên trong cưỡng ép khắc họa văn tự đột một biến đến mơ hồ rất nhiều, Bạch Đông Lâm tư duy lập tức rõ ràng, lại lần nữa nhìn quanh, kia mai văn tự đã biến mất. Ý chí bao phủ phía dưới, kia văn tự không có tung tích gì nữa, mà lại liền tính là tìm đến, cũng vô pháp đem hắn triệt để lạc ấn, hào không ý nghĩa. Bạch Đông Lâm hơi suy tư, cảm giác được ngoại giới thi hài đại lục ngay tại tăng tốc rời đi, quyết đoán từ bỏ, rời khỏi huyết dịch không gian. Tại ý chí quan trắc phía dưới, Si Đồng chân chủ hai mắt hơi đóng, như có điều suy nghĩ, không biết đang suy tư điều gì, chỉ là tùy ý thi hài đại lục hướng trước lao vùn vụt, tốc độ không nhanh không chậm, hiện nay còn chưa trốn cách hắn ý chí phạm vi bao phủ. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước đem phục sinh trung tâm di chuyển đến thi hài đại lục phía trên, dùng phòng bị quang hạ, theo sau đem ý chí hướng Si Đồng chân chủ cùng thi hài đại lục xâm nhiễm mà đi. Đây là vốn hẳn nên bị coi trọng nhất Si Đồng chân chủ, trực tiếp bị Bạch Đông Lâm cho không nhìn, hắn ánh mắt bị thi hài đại lục chỗ sâu một thân ảnh hấp dẫn, chết chết đem chi ngưng thị, lại khó di động chút nào. Nghi hoặc, suy tư, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền chấn kinh cùng không thể tin tưởng, cuối cùng hóa thành như có điều suy nghĩ. Không mặt tượng thần bị vùi đến cực sâu, thẳng tới thi hài đại lục chỗ sâu nhất, kia là một phương đen nhánh quỷ dị không gian, không có lớn nhỏ chi khái niệm, tại tuyệt đối hư vô bên trong, một khỏa màu sắc lộng lẫy quang cầu lơ lửng trong đó, tượng thần cái bệ trùng điệp đè tại quang cầu phía trên. Một đạo tinh tế thân ảnh, khoanh chân ngồi tại quang cầu bên trong, mái tóc đen nhánh tự nhiên rối tung ở trước ngực cùng phía sau, thân mang màu tuyết trắng váy dài, nhẹ phất chập chờn, toàn thân bị sương mù hỗn độn bao phủ, thân thể yên tĩnh không động. Khí tức cực kỳ quỷ dị, phi phàm, phi tiên, không thể suy xét. Những này đều là dâu ria không đáng kể lệnh Bạch Đông Lâm kinh ngạc không thôi là này người mặt bên trên đeo, tạo hình mặt nạ quái dị. Thanh đồng mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Là cái kia nữ nhân, hưu, Si Đồng chân chủ đè xuống suy nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi hài đại lục tốc độ bạo trướng, nháy mắt vượt qua mấy ngàn hàng niệm vô biên cự ly. Đem Bạch Đông Lâm ý chí xa xa ném đến thân sau. Không ổn, phi thường không ổn a. Bạch Đông Lâm phục sinh tại tuyệt đối hư vô bên trong, ánh mắt hơi giật mình nhìn lấy thi hài đại lục biến mất phương hướng, tinh tế suy tư, nội tâm không khỏi hiện lên từng sợi hàn ý. Cái kia nữ nhân vì cái gì hội bị trấn áp, hết thảy phức tạp hiện tượng, với lại tầng thấp nhất ý tứ suy luận, đều sẽ phát hiện phía sau dấu vết để lại. Hắc Tai không trực tiếp mạt sát nàng, ngược lại phí hết tâm tư, dùng siêu thoát giả chi huyết ra chỉ tượng thần trấn áp, còn để Si Đồng chân chủ nửa bước không rời chặt chẽ trông coi. Điều này nói rõ, đối với Hắc Tai đến nói, nàng sống sót giá trị so chết lớn hơn. Cầm Thiên Tử dùng lệnh chư hầu sao, nàng thành hạt nhân, như thế nói đến, kia phương chư thiên tình cảnh trước mắt phi thường không ổn. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm không khỏi im lặng, suy cho cùng hắn vừa mới vừa đặt chân thế giới bên ngoài, liền điểm dừng chân Thái Hạo chư thiên đều còn không có hiểu rõ, càng không muốn nói khu vực khác tình huống, liền là phát hiện cái này bí mật, cũng không biết nên như thế nào xử trí. Từ Khương Vô Đạo nhất mạch cửu bí truyền thừa, cùng với bọn hắn đản sinh điểm bắt đầu Khương Thần Vương chi thi hài, ta liền đã sớm xác định kia phương thế giới là chân thực tồn tại, hiện nay lại có quỷ thể diện cụ vì làm chứng. Đã như đây, kia liền tạm thời thử một lần đi. Bạch Đông Lâm nghiêm sắc mặt, ý chí mãnh liệt sôi trào, đã làm tốt vì thời tự diệt chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền trong đầu kêu gọi cái kia nam nhân danh tự, cùng với sự tích, vết tích. Không có, chờ giây lát, như lâm đại địch Bạch Đông Lâm nhướng mày, tưởng tượng bên trong tồn tại cũng chưa hàng lâm, trước mặt vẫn như cũ khoảng không một vật, là tuyệt đối hư vô. Theo lý mà nói, kia phương thế giới bên trong có thể thành tựu siêu thoát giả chi cảnh, lại sẽ bị như này áp chế, cũng chỉ có hắn phù hợp nhất. Nhìn đến sự tình so ta nghĩ càng phức tạp, có lẽ, ta biết đến tin tức có sai, suy cho cùng đây chẳng qua là từ quyển sách bên trong biết được thế giới, hư huyễn, hay là chân thực. Sách, hiện thực cùng ảo tưởng va chạm, thật là khiến người khó có thể lý giải được. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, phương thức trực tiếp nhất không có tác dụng, hắn tạm thời cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ ít, cái kia nữ nhân tạm thời là an toàn, hắc tai sẽ không để nàng dễ dàng chết đi. Còn chưa đủ mạnh a, hắn như là lực lượng đủ cường đại, chính mình liền có thể dùng đem người cho cứu ra, có thể hiện tại đừng nói kia không mặt tượng thần, liền là Si Đồng chân chủ cũng không phải hắn có thể đối phó. Cho dù là vận dụng trung cực át chủ bài, tối đa chỉ có thể đứng ở thế bất bại, không có dư lực đồng thời cứu người. Đè xuống không ý nghĩa suy tư, Bạch Đông Lâm ngưng thần cảm giác giây phút, lựa chọn một cái phương hướng, chạy trốn rời đi. Nội tâm hạ quyết tâm, nếu như về sau gặp phải cái kia nam nhân, có thể dùng đem tình báo này cáo chi hắn. Khoảng không chi vực, gánh chịu lấy trắng cùng đen chư thiên vòng xoáy, vô cùng vô tận chư thiên, đều trôi nổi tại trong đó, bước ra chư thiên đến khu vực, liền được xưng là khoảng không chi vực, là tuyệt đối hư vô chi chỗ. Tại khu vực này bên trong, không tồn tại vạn vật tổ thành nguyên tố cơ bản thành phần năng lượng, không tồn tại pháp tắc, quy tắc, đại đạo nguyên tắc, không tồn tại tin tức hết thảy. Chỉ có khái niệm tự sự ý tứ vĩnh tồn, cùng với do các đại chư thiên phóng xạ ra thời gian trường hà, xen lẫn mà thành tuyệt đối thời không. Từng phương chư thiên đều là độc lập cá thể, có thuộc về chính mình hoàn chỉnh vận chuyển hệ thống, bọn chúng thời không trường hà, giống như từng đầu róc rách dòng suối, tại khoảng không chi vực bên trong tụ hợp đan vào một chỗ, liền hình thành chí cao vô thượng tuyệt đối thời không. Giống như Bạch Đông Lâm một dạng thập nhất cảnh tồn tại, như là tại chư thiên nội bộ thời không trường hà bên trong, có thể dùng tùy ý bắt chẹt thời gian tuyến, làm đến rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, phục sinh người chết, cải biến lịch sử, đều có thể tiện tay cầm tới. Nhưng mà những này thủ đoạn, tại tuyệt đối thời không bên trong có thể là lực không đủ, tương đương tại từ đối kháng một phương chư thiên phản vệ, biến thành đối kháng vô tận chư thiên điệp ra liên hợp lại đáng sợ phản vệ, đừng nói thập nhất cảnh, liền là thập nhị cảnh đến cũng phải nghỉ cơm, dự đoán cũng chỉ có siêu thoát giả mới có thể tại tuyệt đối thời không bên trong quấy lên gợn sóng. 10 vạn siêu niệm, cái này là thái hạo chư thiên thời không trường hà phóng xạ giới hạn, bước qua cái này đầu tuyến, liền tiến vào tuyệt đối thời không bên trong. Bạch Đông Lâm phi nhanh ở trong hư vô, cảm giác thời không biến hóa vi diệu, như là rời đi khu vực này, thời không trường hà sẽ biến đến không thể dung chuyển, hắn thậm chí có khả năng mất đi cùng thái hạo chư thiên bên trong phân thân liên hệ, vô pháp lại thông qua thời không trường hà cùng hắn hình thành ký ức liên hệ. Vừa tốt, hắn mục tiêu, kia chiến trường di tích một góc, cự ly thái hạo chư thiên cũng không xa xôi, hắn chuẩn bị tạm thời liền tại cái này một phiến khu vực bên trong lịch luyện, không có đạp vào tuyệt đối thời không tính toán. Bởi vì kia là hành vi phi thường ngu xuẩn, khoảng không chi vượt quá mức mênh mông, như là chẳng có mục đích chạy loạn, hội tỷ lệ rất lớn mê thất. Hắn có thể dùng tự diệt về, ngược lại là không sợ mê thất, liền lo lắng gặp không thấy mình muốn đổ vật. Hắn đã từng, tại chiến bi lưu lại hình ảnh bên trong, dùng vô cùng cao thị giác, mắt thấy qua sen lẫn quấn quanh ở cùng nhau đen trắng chư thiên vòng xoáy. Tại kia bức họa mặt bên trong, chư thiên nhiều như sao trời, lít nha lít nhít, tựa như dính chặt vào nhau, nhưng mà trên thực tế cũng không phải như đây, đây chỉ là ảo giác thôi. Tình huống thực tế là, chư thiên ở giữa cách nhau cự ly phi thường xa xôi, kia là không biết nhiều ít siêu niệm đáng sợ cự ly. Lại thêm chư thiên là thời khắc vận động, nếu là không có đặc thù định vị thủ đoạn, liền là hao phí vô cùng thời gian, cũng vô pháp đến lân cận chư thiên. Cái này rất dễ lý giải, liền giống như kiếp trước, nhìn tinh hệ khái niệm muốn, hội cảm thấy hành tinh ở giữa đều chịu đến thật là gần, nhưng mà ném đến hiện thực bên trong, giữa các vì sao cự ly, là phàm tục sinh linh cả đời đều vô pháp vượt qua lạch trời. Đem cái hiện tượng này khuếch trương vô số lần, liền là chư thiên vòng xoáy bên trong các đại chư thiên tình huống thực tế. Đến, cái này có khí tức, là chiến trường di tích không sai. Bạch Đông Lâm gắng sức đuổi theo, thỉnh thoảng còn dùng tới mấy lần tự diệt chạy trốn, tốn không ít thời gian, rốt cuộc đến chỗ. Khoảng không chi vực bên trong, trừ vô số kể chư thiên, liền là các chủng đáng sợ di tích, những này di tích hầu như đều là các chủng đại chiến lưu lại vết tích, hắn chủ thể, nhiều vì bị đánh nát chư thiên hài cốt, hoặc là một chút chí cao tồn tại thi hài. Lại có lẽ là các chủng khủng bố công kích chưa từng tiêu tán dư ba, sát trận tàn muốn. Tại di tích bên trong cái gì dạng tình huống khả năng đều sẽ gặp phải, là cực kỳ nguy hiểm chỗ, dám đạp vào bên trong sinh linh, chỉ ít đều là thập nhất cảnh, bởi vì cũng chỉ có thập nhất cảnh, có thể dùng tự do hành tẩu ở khoảng không chi vực. Tạm không luận thực lực mạnh yếu, liền nói một cái phi thường hiện thực sự thật, tại khoảng không chi vực tuyệt đối hư vô bên trong, cái gì đều không tồn tại, thập cảnh liền tính là có thể còn sống sót, lại có thể phát huy nhiều ít thực lực. Siêu thần lĩnh vực mở rộng, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm nghị, đạp vào di tích đồng thời, tại tuyệt đối hư vô bên trong mở rộng lĩnh vực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, các chủng pháp tắc quy tắc dựng dục mà ra, tại tự mình làm trung tâm, chế tạo ra một phương có thể so với chư thiên nội bộ hoàn cảnh, các loại thần thông bí thuật đều có thể không hao tổn thi triển đi ra. Cái này liền là thập cảnh, tại khoảng không chi vực bên trong, vĩnh viễn cũng so không lên thập nhất cảnh nguyên nhân, chân ngã duy nhất cảnh, cũng được xưng chi vì hành tẩu cỡ nhỏ chư thiên. Thập nhị cảnh ưu thế liền càng đại, bát cảnh ý chí có thể từ không thành có, một niệm đại thiên sinh diệt, so với thập nhất cảnh, không có năng lượng khô kiệt tai họa ngầm. Cái này một điểm, Bạch Đông Lâm ngược lại là không có hoàn cảnh xấu, bất tử bất diệt hắn vốn liền không cần lo lắng tiêu hao. Cái này bên trong, là thái hạo chư thiên chung quanh, khổng lồ nhất một phương chiến trường di tích, có thể dùng thỏa mãn ta đối năng lượng nhu cầu. Ý chí tự ý lan tràn ra, trong một chớp mắt, liền có mấy phương to lớn cái bóng chiếu vào não hải bên trong, là chư thiên hải cốt. Chư thiên vỡ vụn phía sau, liền mất đi, sinh lực, sẽ không tại không quy luật vận động, chỉ là đứng sừng sững ở tại chỗ. Các loại có chư thiên đi qua thời điểm, hội bị hắn thời không trường hà lôi kéo, giống một cái đuôi, theo ở phía sau chậm rãi di động. Đây cũng là chiến trường di tích bên trong chư thiên hải cốt như này dày đặc nguyên nhân. Cái này một điểm, đúng lúc phương tiện Bạch Đông Lâm, cũng không cần lo lắng lưu lại quá lâu, mà bị thái hạo chư thiên cho vứt xuống. Kia, ta liền không khách khí, bắt đầu ăn, Bạch Đông Lâm không kịp chờ đợi, mắt bên trong đều bốc lên lục quang, phảng phất một cái đói khát khó nhịn quỷ chết đói, nhìn chằm chằm cự ly gần nhất chư thiên hải cốt, thân ảnh một trận lóe lên, liền đứng thẳng tại giới bích phía trên. Cái này là một phương toàn thân xanh biếc chư thiên, thể hình so bán kính 101 hàng niệm thái hạo chư thiên nhỏ đi rất nhiều, bán kính đại khái chỉ có 89 hàng niệm. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài lớn nhỏ, liền giống như chữ vật giới chỉ, nhìn bề ngoài là không thể xác định trong đó không gian lớn nhỏ, tình huống thực tế như thế nào, hắn chư thiên là kia chủng kết cấu phương thức, còn phải tiến vào nội bộ xem một chút mới biết. Thật là khủng khiếp công kích, Bạch Đông Lâm thần sắc chấn động, tại ý chí bao phủ phía dưới, này chư thiên vết thương chí mạng. Là một cái toàn thân quán xuyên đen nhánh lỗ thủng, cái hang lớn này đường kính, đạt đến kinh người 10 hàng niệm, cũng liền là 10 vạn vạn triệu năm ánh sáng. Cái gì dạng thần binh, hoặc là thần thông, tài năng hình thành như này to lớn vết thương. Quả thực quá mức, này phương chư thiên nội bộ, có sinh linh hoạt động ba động. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, không có nghĩ đến còn chưa bắt đầu dùng bữa, liền gặp phải đồng đạo bên trong người. Thân ảnh khẽ động, triệt tiêu lĩnh vực, che giấu khí tức, theo lấy đen nhánh lỗ lớn, lặng yên không một tiếng động lặn đi vào. Hắn nhìn lên đồ vật, tự nhiên không cho phép có người nhúng chàm. Toàn tí, là chỉ chư thiên vòng xoáy phía ngoài nhất khu vực, thái hạo chư thiên chỗ loan hồng xích cực toàn tí, liền là một trong. Đã là phía ngoài nhất, kia tự nhiên là cùng hắc tai là đen chi chư thiên vòng xoáy, chặt chẽ tương liên, dây dưa cùng nhau xen lẫn, là song phương bạo phát chiến tranh tối tới tấp khu vực. Bạch Đông Lâm này lúc chỗ chiến trường di tích, kỳ thực không chỉ là bị thái hạo chư thiên lôi kéo, tại hắn một đầu khác, thời không trường hà phúc tán phần cuối, vẫn tồn tại một phương toàn thân đen nhánh chư thiên. Lệ thuộc vào hắc tai. Tại này di tích bên trong du đáng, hấp thu chỗ tốt thám hiểm người, có đến từ tại thái hạo cường giả, cũng có hắc tai sinh linh. Bạch Đông Lâm ẩn nấp thân hình, lén lút trốn vào chư thiên hài cốt, hắn ý chí cường độ viễn siêu thường nhân, có thể cảm giác được cự ly có thể so với thập nhị cảnh, cho nên, hắn rất xác định chính mình hành tung còn không có bại lộ. Ý chí từ từ mở rộng, kéo dài đến cực hạn, bán kính 1000 hàng niệm hình tròn không gian, hết thảy cảnh tượng đều là chiếu vào não hải bên trong. Cái này phương chư thiên cấu thành hình thức thuộc về tinh bích hệ chúng thần giới, tu tiên thể hệ dùng thần hệ làm chủ đạo. Thông qua trùng trùng vết tích, Bạch Đông Lâm nháy mắt xác định này chư thiên bước chân, nhưng mà những này đã không trọng yếu, này giới hết thảy sinh linh, đã nương theo lấy chư thiên mẫn diệt, quá khứ như thế nào huy hoàng, lại không ý nghĩa. Hắn lực chú ý, di chuyển tức thời, bị đứng sừng sững ở từng cái xó xỉnh sừng sững kiến trúc hấp dẫn. Cao tới 100 vạn năm ánh sáng đen nhánh kim tự tháp, tại ý chí cảm giác bên trong khắp nơi có thể thấy, chúng nó đứng sừng sững ở hư không bên trong. Ngọn tháp phía trên có một cái xoay chậm chậm màu đỏ thẫm vòng xoáy. Vòng xoáy phẳng như miệng máu, bộc phát ra dọa người thôn hấp lực lượng, phương viên vạn ức năm ánh sáng khu vực bên trong, tất cả vật chất hữu hình, bất kể là nhật nguyệt tinh thần, đại lục thế giới, còn là đủ loại tiểu thế giới, đối xử như nhau, toàn bộ đều bị vòng xoáy thôn phệ, ngay cả tia sáng đều vô pháp bỏ trốn. Đem vạn ức năm ánh sáng bên trong tất cả vật chất thôn phệ hầu như không còn phía sau, kim tự tháp mãnh vặn vẹo sụp đổ, lóe lên một cái, liền xuất hiện tại khác một phương hư không bên trong, tiếp tục lặp lại phía trước trình tự. Đen nhánh kim tự tháp vô số kể, tại ý chí phạm vi bao phủ chi bên trong khắp nơi có thể thấy, Bạch Đông Lâm dự đoán, tại hắn cảm giác bên ngoài, cảnh tượng hơn phân nửa tương đồng, cái này phương tàn tạ chư thiên, ngay tại bị những này kim tự tháp dùng phi thường khủng bố tốc độ từng bước xâm chiếm. Hắc, đoạt thức ăn trước miệng cọp đúng không? Bạch Đông Lâm bị khí cười, hắn thật xa chạy tới, đại khí đều không kịp thở một lần, lại phát hiện chính mình xem là túi bên trong đồ vật chư thiên hài cốt, ngay tại bị một đám cường đạo không chút kiêng kỵ cướp đoạt. Quả thực khinh người quá đáng, nhịn không được, hôm nay người nào đến đều không dùng được. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, một bước bước ra, đen nhánh kim tự tháp cứng rắn sắc ngoài giống như không có gì, bị nháy mắt vượt qua, trực tiếp tiến vào đến rộng lớn nội bộ không gian bên trong. Đập vào mắt là đen kịt một màu, đưa tay không thấy ngũ chỉ ở nơi xa, nhìn đến một mảnh liên miên chập trùng, sơn mạch, lóe ra trong suốt bảo quang, tinh thuần tột cùng năng lượng ba động, như thực chất nhộn nhạo lên, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Bạch Đông Lâm rơi tại sơn mạch phía trên, mắt cúi xuống nhìn về phía chân hạ, là từng khối hợp quy tắc trong suốt thủy tinh khối lập phương, đều là 1 mét khối. Không tệ, rất tinh khiết, có thể so với trung phẩm tiên tinh. Con mắt chớp lên, tại hắn ý chí bao phủ phía dưới, kim tự tháp trong trong ngoài ngoài đều bị nhìn rõ ràng, đối hắn vận chuyển cơ chế rõ như lòng bàn tay. Cái này đen nhánh kim tự tháp tác dụng rất đơn nhất, cũng rất cường đại, hắn hội tự mình vận hành, đem nơi mắt nhìn thấy vật hữu hình tiền bối thôn phệ, áp xúc chiết xuất, hóa thành một khối năng lượng thủy tinh. Có thể đừng xem thường những này khối lập phương, chúng nó mỗi một khối ẩn chứa năng lượng, đều tương đương tại một vòng đại nhật hạt điệp ra mà thành, có giá trị không nhỏ. Hắc Tai, Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, hắn tại kim tự tháp luyện chế công nghệ, nhìn đến Hắc Tai thể hệ vết tích, không hề nghi ngờ, cái này phương chư thiên bên trong, thợ mỏ là đến từ Hắc Tai không sai. Đen nhánh không gian bên trong không ngừng hiện ra vòng xoáy, sau đó năng lượng thủy tinh tựa như mưa rơi xuống, chồng chất ra từng đầu sơn mạch, các loại cả cái không gian đều nhanh chất đầy thời điểm, một trận u quang hiện lên, tất cả năng lượng thủy tinh đều biến mất, bị không biết di chuyển đi chỗ nào. Bạch Đông Lâm đem cái này hết thảy nhìn tại mắt bên trong, cũng không có đi động dù cho một khối năng lượng thủy tinh, hắn chướng mắt một chút, muốn làm thì phải làm lớn, vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, đả thảo kinh xà liền không giá trị. Như là trực tiếp thôn vệ cái này trùng thuần túy năng lượng thủy tinh, có thể miễn đi chuyển hóa thời gian, hiệu suất có thể dùng để thăng gấp mấy vạn, những này kim tự tháp như cần cù tiểu ong mật, làm rất khá, vì cái gì không lợi dụng một phen. Hắc hắc, các ngươi hàng ổ kho hàng, hẳn là cũng tại này chư thiên bên trong a. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, hắn suy đoán hẳn là không có sai, nghĩ tại khoảng không chi vực bên trong nối ra truyền thâu lối đi, mà lại chiến trường di tích còn là thời khắc di động tình huống phía dưới, cái này hầu như vô pháp làm đến. Những này bị di chuyển đi năng lượng thủy tinh, không hề nghi ngờ, tuyệt đối còn tại này giới bên trong, bị thống nhất thu thập lại. Diệt, vì năng lượng, Bạch Đông Lâm cái gì sự tình đều làm ra được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tự diệt. Quỷ dị ý chí kéo dài ra đến, cũng chưa phát hiện mục tiêu, ngay sau đó liền lựa chọn một cái nhanh chất đầy kim tự tháp, đem phục sinh trung tâm khảm nạm tại một khối năng lượng thủy tinh bên trong, cũng thời khắc duy trì di động khóa chặt trạng thái. Chỉ chờ giây phút, quả nhiên như hắn dự đoán, năng lượng thủy tinh bị một chủng phương thức quỷ dị, lại bị nháy mắt truyền thâu đi, mà hắn ý chí thì trộn lẫn trong đó. Á La Chư Thiên, hài cốt khu vực trung tâm nhất, trước đây chúng thần chi sơn đã hóa thành cho tàn, lấy mà thay thế, là một gốc u lam đóa hoa. Quái dị đóa hoa cực kỳ to lớn, lặng im lơ lửng, bao trùm mấy ức năm ánh sáng hư không, không có nhành hoa cùng phiến lá, chỉ là lẻ loi trơ trọi dài lấy cửu phiến cánh hoa, tại phía dưới cướp, là vô số kể trong suốt sợi rễ, cắm sâu vào hư không bên trong, vặn vẹo ngọ nguậy, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Trong hoa tâm, đứng sừng sững lấy một tòa màu đỏ thấm kim tự tháp, hình thái sừng sững, cao tới ngàn vạn năm ánh sáng, quanh thân khắc đầy quỷ dị đường vân, u quang thiểm thước, chung quanh thời không vì cái này vặn vẹo, khí tức bao la tột cùng. Prophet, tiến độ như thế nào? Khoảng không một vật hư không, vang lên tà dị thanh âm, tại kim tự tháp đỉnh duy độ chỗ sâu, khó dùng thăm dò chỗ, có ba đạo hình mơ hồ thanh âm đạt vả. Tiếp cận chín thành, dự đoán, lại có 70 vạn năm, liền có thể dùng đem Á La Chư Thiên hoàn toàn thôn phệ. Có chút chậm, không có cách, phân phối cho chúng ta phệ không tháp cũng chỉ có cái này nhiều, đã toàn lực vận chuyển. Hừ, cái này trùng khô khan sự tình, lần sau đừng kêu ta, hao phí thời gian không ngắn, lợi nhuận lại không cao. Ngữ khí bên trong lộ vẻ bất mãn, đến bọn hắn cái này trùng cảnh giới, đối năng lượng khao khát không lớn, những này thu thập đến năng lượng, chủ yếu vẫn là vì ngược mớm chư thiên, ở phía trên những kia trong tay đại nhân, hối đoái cần đồ vật. Bọn hắn mục đích là cảnh giới đột phá, chỉ có càng cao tầng thứ đồ vật, mới tại bọn hắn có dùng. Rất hiển nhiên, cái này một phương bị vơ vét rất nhiều lần chư thiên hài cốt, bảo bối tốt sớm liền bị lấy đi, thôn phệ chư thiên vật chất chuyển hóa năng lượng, đã là xử lý chư thiên hài cốt cuối cùng thủ đoạn, vì ép khô hắn giá trị thẳng dư. Cái này quá trình là tối buồn tẻ, tốn thời gian dài nhất, hiệu quả và lợi ích lại là thấp nhất, mặc dù tương đối đến nói tương đối an toàn ổn định. Nhưng là, bọn hắn ngay từ đầu có thể không phải đánh cái này chủ ý, nội tâm vẫn ôm mong đợi, hy vọng tại ép khô chư thiên giá trị đồng sự, có thể tìm đến một chút ẩn tàng cực sâu cơ duyên. Đáng tiếc không theo ý người, thôn phệ tiến độ đều nhanh đến chín thành, đừng nói cơ duyên, liền một cọng lông đều không có nhìn đến. Ha ha, những kia ra hỏa, còn thật là vơ vét đến sạch sẽ, không có một ngọn cỏ a. Đen nhánh hư không, có một đoàn quang huy chập chờn, kia là u lam đóa hoa sợi rễ, dài rằng giặc tuế nguyệt tới nay, từ chưa đình chỉ qua lóe lên, điều này đại biểu lấy thời thời khắc khắc, đều có cuồn cuộn không ngừng năng lượng thủy tinh bị từ xa sôi sâu trong tinh không, truyền thâu hội tụ đến màu đỏ thấm kim tự tháp bên trong. Ẩn nấp tại duy độ chỗ sâu tồn tại, mặc dù tại nói chuyện phiếm, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào u lam đóa hoa sợi rễ, cảm giác lan tràn, ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Ví như, bị kẻ trộm lẻn vào loại hình, mặc dù khả năng này rất nhỏ, suy cho cùng nào có đổ đần hội vì năng lượng thủy tinh đến mạo phạm bọn hắn ba vị thập nhất cảnh. Bạch Đông Lâm bám vào năng lượng thủy tinh phía trên, thông qua sợi dễ truyền thâu, tiến vào đến màu đỏ thấm kim tự tháp nội bộ. Cái này là một phương rộng lớn tột cùng không gian, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng. Quang huy óng ánh, từng khối năng lượng thủy tinh chồng chất thành vô tận sơn mạch, nhìn không thấy cuối. Phát, phát, rất nhiều năng lượng thủy tinh a. Ha ha ha, đều là ta, nuốt, màu đỏ thấm kim tự tháp nội bộ không gian bao la vô ngân, năng lượng thủy tinh tổng lượng cực kỳ dọa người, không thể tính toán. Những này bề ngoài xấu xí khối lập phương nhỏ, là hắc tai sinh linh hao phí hơn 700 vạn năm, vận dụng rất nhiều phệ không tháp, thời khắc không ngừng thôn phệ Á La Chư Thiên, mới đem chín thành vật chất luyện hóa chiết xuất mà thành. Nhưng mà liền tính là cực kỳ năng lượng tinh thuần khối, Bạch Đông Lâm biết rõ, đem toàn bộ thôn phệ, cũng phải tốn hao thời gian không ngắn, mà hắn hiển lộ thân ảnh nháy mắt, bên ngoài ba cái trông coi người, tất nhiên sẽ lập tức phát giác. Cho nên, siêu thần lĩnh vực, mở rộng, thời không đóng băng, tại hoàn toàn ngưng trệ thời gian bên trong, Bạch Đông Lâm mắt bốc lục quang, giang hai tay ra liền hướng vô tận năng lượng thủy tinh sơn mạch nhào tới. Cứu cực hỗn độn siêu lớn vòng xoáy, nuốt, một mặt hiện ra ba chiều hình thái hỗn độn vòng xoáy, kịch liệt xoay tròn, từ Bạch Đông Lâm lồng ngực nở rộ ra đến, nháy mắt bành trướng đến mấy ức năm ánh sáng, không hề đứt đoạn kéo dài. Năng lượng thủy tinh tại khủng bố thôn hấp lực lượng tác dụng dưới, vỡ nát, hòa tan, hóa thành từng đầu thô đạt mấy vạn năm ánh sáng dịch thể năng lượng trụ, tranh nhau chen lấn tràn vào vòng xoáy bên trong. Ha ha ha, sảng, thoải mái a, Bạch Đông Lâm nhếch miệng cười to, nhất nguyên linh khiếu thế giới đã bật hết hỏa lực, dùng ra toàn bộ sức mạnh điên cuồng thôn phệ năng lượng, lại vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thể nội năng lượng tràn đầy, trong một chớp mắt, kim quang lóng lánh óng ánh quang trụ, từ trong thất khiếu dâng trào mà ra. Không được, có người xâm nhập, tại Bạch Đông Lâm phục sinh nháy mắt, còn tại nói chuyện phiếm ba cái hắc tai chân nhất cường giả, nháy mắt chừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía màu đỏ thấm kim tự tháp. Làm sao lại như vậy? Tại bọn hắn đồng thời giám sát phía dưới, thế nào khả năng có tồn tại vòng qua cảm giác, lặng yên không một tiếng động lẻn vào kim tự tháp, đến tột cùng là thế nào làm đến? Tìm chết, tại chấn kinh suy tư đồng thời, động tác có thể không chậm, hầu như bản năng, thân ảnh lóe lên nháy mắt tiến vào kim tự tháp không gian. Đồng thời, khởi động rất nhiều trận pháp giam cầm, đem chung quanh thời không đóng chặt hoàn toàn. Ngoại giới sát na, Bạch Đông Lâm đã tại đóng băng thời không bên trong, vượt qua mấy trăm năm. Nấc tốt no a, các ngươi tới rồi, hắc tai cường giả vừa tiến vào kim tự tháp, liền thấy lệnh bọn hắn tan nát cõi lòng một màn, không có, đều không có, tân tân khổ khổ hơn 700 vạn năm thu thập đến năng lượng thủy tinh, liền một điểm bã vụn đều không có. Chỉ ở trống rỗng không gian bao la bên trong, nhìn đến một đạo hắc bào thân ảnh, phủ lấy cái bụng, thần sắc thoải mái nhìn lấy bọn hắn. Cực kỳ thật đáng ghét là, cái này ra hỏa còn nấc cụt, miệng bên trong không ngừng phun ra nồng đậm tột cùng năng lượng khí lưu, kết hợp với chung quanh lưu lại thời gian quy tắc ba động, hết thảy đều hiểu. Nhân tộc, ngươi, tìm chết, giết, Profit tức giận, hắn chưa bao giờ từng ăn cái này trùng thua thiệt ngầm, vốn liền động lại mấy trăm vạn năm phiền muộn, bị triệt để dẫn bạo, mở rộng lĩnh vực, dùng ra thần thông sát chiêu, trực tiếp hướng Bạch Đông Lâm xung phong đi lên. Hừ, cuồng vọng tự đại nhân tộc, Oliba, ngươi cũng đi, giết hắn, đoạt lại năng lượng thủy tinh. Grit thần sắc âm lãnh, đối diện trước cái này nhân tộc tự tìm đường chết hành vi cảm thấy rất là buồn cười, tại hắn nghĩ đến, năng lượng thủy tinh bất quá là tạm thời đổi chủ, tùy thời đều có thể dùng thu hồi tới. Suy cho cùng, dùng tất cả tu hành người thường thức, thập nhất cảnh căn bản không cần nhiều như vậy năng lượng, cũng tiêu hóa không. Đổi lại bất kỳ người nào đến, cũng chỉ sẽ xem là Bạch Đông Lâm là đem năng lượng thủy tinh thu vào bản nguyên vũ trụ, mà không phải toàn bộ thôn phệ. Giao cho ta. So với Profit bạo nộ, Oliba tính tình muốn trầm ổn rất nhiều, cũng càng thêm âm hiểm, không nhanh không chậm ẩn nấp thân ảnh, lặng yên không một tiếng động mò đi lên. Dùng một địch ba, ngươi xem là ngươi là ai? Grit mắt bên trong ngậm lấy cười lạnh, cũng không có đứng tại chỗ xem kịch, mà là giơ tay xé ra thời không trường hà, một bước đạp vào trong đó, về đến 10 hơi trước đó. Này chỗ chiến trường di tích, nằm ở tại Thái Hạo Chư Thiên thời không trường hà phóng xạ bên trong, là Chư Thiên cùng tuyệt đối thời không giảm sóc khu vực, cho nên thập nhất cảnh còn là có thể nhiễu loạn thời không, chỉ là tương đối đảm nhiệm muốn càng lớn một chút. Cẩu tặc, ăn ta một quyền, Grit mới vừa đạp vào quá khứ thời không, còn chưa ổn định thân ảnh, liền thấy thời gian mê vụ bên trong, một cái thần quang óng ánh, kim viêm quanh quẩn quyền đầu phá không mà đến, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ngươi, con ngươi đột nhiên rụt lại, Grit căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể tế ra một mặt đen nhánh tấm thuẫn, ngăn tại trước mặt. Keng, răng rắc, cái gì, Grit đại kinh, hắn chân nhất cổ khí, còn là hoàn toàn thiên hướng phòng ngự bên, lại tại một quyền phía dưới, bị sụp đổ đến một đạo rất lớn khe hở, bản nguyên nhận tổn cực trọng. Đáng chết, ở đâu ra quái vật, mắt nhìn lại là một quyền oanh đến, Grit quyết đoán rút về sau, hướng thời gian thượng du bỏ chạy. Cẩu tặc, ăn ta một quyền, một hơi thở vượt qua đến vạn năm phía trước, nghênh đón Grit vẫn là khủng bố tột cùng quyền đầu, đen nhánh tấm thuẫn lại lần nữa kháng xuống một kích, đã sắp phá nát không xa. Grit ánh mắt xâm nhiên, phóng tầm mắt tới trường hà, Thẳng đến 7 triệu năm trước, mỗi một cái thời gian tiết điểm đều có một ánh mắt óng ánh thân ảnh, chiếm cứ tại màu đỏ thẫm kim tự tháp phía trên. Cái này ra hỏa đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Như này trong thời gian ngắn, đã dùng hiện thế làm nguyên điểm, xâm nhiễm kim tự tháp chỗ cả đầu thời gian tuyến. Xoay chuyển thời gian cái này con đường đi không thông, Reed hơi trầm mặc, thân ảnh khẽ động, bước ra thời gian trường hà, về đến hiện thế bên trong. Hiện nay chỉ có một cái biện pháp, liền là hợp bọn hắn ba cái lực lượng, đem này nhân tộc đản sinh điểm bắt đầu mẫn diệt, triệt để đem hắn mai táng tại hiện thế. Thời không một trận vặn vẹo, Reed về đến rời đi trước nhất khắc, nhìn qua phảng phất chỉ là thân ảnh hư huyễn một nháy mắt, chỉ có chính hắn biết rõ, hắn một kiện cổ khí đã tại đi qua thời không bị đánh nổ. Giết, này lúc, Prophet mới được đến Bạch Đông Lâm trước mặt, mà lão âm bị Oliba, cũng đi đến Bạch Đông Lâm cái bóng bên trong. Hắc, đến tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt xâm nhiên, liếc qua sắc mặt khó coi Reed, tại đi qua phát sinh một màn, đã chiếu rọi tại hắn não hải bên trong. Hắn lúc này thực lực, lại thế nào là trước mặt những này gia hỏa có thể độ lượng. Động niệm ở giữa xâm nhiễm thời gian tuyến, bất quá là một bữa ăn sáng. Ken, Prophet thần sắc động lại, mắt bên trong bạo ngược đều tiêu tán mấy phần, không thể tin tưởng nhìn trong tay thần quang óng ánh trường thương, hắn bạo nộ lực một kích, còn vận dụng cổ khí, đâm vào này người mi tâm, vậy mà không có phá phòng ngự. Crack, một trận không lưu loát xé nát âm thanh, từ Bạch Đông Lâm thân sau truyền đến, sau một khắc, Oliba một mặt kinh khủng, thân ảnh lảo đảo lùi lại mà ra, cánh tay trái sóng vai mà đứt, vết thương cao thấp không đều, phảng phất là bị thô bạo kéo xuống. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Đông Lâm cái bóng, một trận vặn vẹo nhúc nhích, phảng như vật sống, tay bên trong nắm một cái tươi sống cánh tay, giơ tay, mở miệng, không kịp chờ đợi ngạnh nút đi vào. Bẹp bẹp, quái vật, cái này ra hỏa là cái quái vật. Reed, Prophet bối rối quay đầu, lại chỉ thấy Reed bóng lưng, vừa muốn chửi ầm lên, một cái kim viêm quanh quẩn quyền đầu, đã từ trong miệng của hắn đưa ra ngoài, cả cái đầu lâu từ cái ót, bị trực tiếp quán xuyên. Chết, khủng bố một quyền, xuyên thủng hiện thế, vượt qua vô tận thời gian, tại mê mông thời không trường hà bên trong. Khóa chặt Prophet dung hợp làm một thời gian điểm bắt đầu, bạo ngược vỡ nát. Prophet con mắt nháy mắt biến đến xám cô quạch, thi hài giặt dẹo treo ở Bạch Đông Lâm trên cánh tay, hỗn độn vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất, đem hắn thi hài thôn vệ hầu như không còn. Thập nhất cảnh thi hài, có thể là vật đại bổ, mà không luận kia bản chất cực cao cấu thành chân thân, chân ngã hạt, liền là minh mông vô ngần bản nguyên vũ trụ thế giới, cũng đầy đủ Bạch Đông Lâm ăn no một trận. Theo lấy Prophet vẫn lạc, thể nội các chủng bản nguyên quy tắc nháy mắt tiêu trừ, mất đi quy tắc cái này chủng cơ bản, gân cốt, trèo trống, bản nguyên vũ trụ bắt đầu vỡ nát. Cái này là một phương vượt ngang mấy trăm vạn ức năm ánh sáng bản nguyên vũ trụ, so với duy nhất chân giới cũng không kém là bao nhiêu, có thể thấy Prophet thực lực cũng không yếu, không phải kia chủng mới vừa đột phá thập nhất cảnh, bản nguyên vũ trụ còn là cơ bản nhất quy cách đại thiên thế giới, đường kính 100 vạn ức năm ánh sáng. Đây là vũ trụ sụp đổ, lệnh sinh tồn ở bên trong vô lượng lượng hắc tai sinh linh, triệt để mộng bức, cũng chỉ có những kia tu vi đạt đến thập cảnh tồn tại, nháy mắt minh bạch cái gì, thần sắc hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng. Ngô chủ, vẫn lạc á, hống hống hống, ô ô ô, gào khóc, bi thương, gầm thét, đều là không làm nên chuyện gì. Đến mức những kia thập cảnh phía dưới, không có lý trí, chỉ biết sát lục hủy diệt hắc tai sinh linh, liền không có như này nhiều phức tạp cảm xúc, liền sợ hãi đều không có, nương theo lấy vũ trụ về không, triệt để hóa thành cho bụi. Ngô, còn là kém một chút, cái bảo vệ xuống một thành bản nguyên vũ trụ. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã tận lực, hơn nữa còn là tại thực lực đại tiến tình huống phía dưới, mới miễn cưỡng làm đến. Bản nguyên vũ trụ sụp đổ, tốc độ cực nhanh, mà lại hầu như vô pháp kiềm chế, chỉ là chớp mắt ở giữa, hết thảy đều hội hóa thành hư vô, một quả hạt cũng sẽ không lưu xuống. Bản nguyên vũ trụ cực kỳ đặc thù, là tu sĩ đại đạo thể hiện, sẽ theo lấy tu sĩ tử vong mà tiêu trừ, cái này cùng thập nhị cảnh dùng, vĩnh hằng hạt, mở ra đến đại thiên thế giới, hoàn toàn là hai mã sự tình. Sự thật liền là như đây, nguyên mật chân chủ bản nguyên vũ trụ, cũng tại tử vong thời điểm đã tiêu tán. Hắn tại nguyên mật chân chủ thi hài chi bên trong, đánh giết hai cái thập nhất cảnh, đừng nói kiềm chế bản nguyên vũ trụ tán loạn, hắn ý chí còn không có thăm dò vào đi vào, hết thảy đều đã kết thúc. Này lúc thực lực đại tiến phía sau, miễn cưỡng cưỡng, có thể cưỡng ép chặn lại một thành bản nguyên vũ trụ vật chất, Bạch Đông Lâm còn là so thỏa mãn, cái này là một cổ không nhỏ năng lượng nguồn gốc. Ha ha, còn nghĩ trốn. Tại hắn kiềm chế bản nguyên vũ trụ tán loạn nháy mắt, Reed hai người đã chạy đến không có ảnh, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, không ý nghĩa chút nào. Bạch Đông Lâm phóng tầm mắt tới, phát hiện hai gia hỏa này còn tính thông minh, bỏ chạy, còn biết rõ lao đi quá khứ thời gian tuyến tồn tại vết tích. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phạm vi cực lớn lĩnh vực, nháy mắt hiển hóa cứng rắn vách ngăn, liền đồng thời không tại bên trong, triệt để phong tỏa. Ha ha, kinh hỉ hay không? Không nghĩ tới sao, ta ý chí hội như này cường đại. Lĩnh vực bên trong, có thể chớp mắt ở giữa đạp được đến bất kỳ ngóc ngách nào, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại mấy trăm chân niệm bên ngoài. Căng ra đại thủ, đem hốt hoảng chạy trốn Oliba bóp tại tay bên trong. Không, Oliba mất đi trầm ổn, tại không cam gầm thét bên trong, hướng về Tịch Diệt. Xuống một cái, Reed đứng tại cứng rắn tột cùng lĩnh vực vách ngăn phía trước, mặt không biểu tình, cũng chưa nghĩ cách phá phong, dù chỉ là một cái sát na, cũng không kịp. Lĩnh vực tuyệt đối áp chế, để hắn liền bản nguyên quy tắc đều vô pháp mở rộng ra đến, hiện nay, không thể đóng băng thời không tranh thủ thời gian. Thế nào không chạy rồi? Trốn, Reed lắc đầu, thần sắc im lặng, nhìn lên trước mặt ánh mắt sâu thẳm Bạch Đông Lâm, lộ ra một tia tự giễu chi sắc. Các hạ, thân vì vĩnh hằng bỉ ngạn, lại để đùa bỡn chúng ta mấy người, rất thú vị sao? Thập nhất cảnh nào có cái này đáng sợ lực lượng, lúc nào, vĩnh hằng bỉ ngạn cũng luân lạc tới, đến chiến trường di tích bên trong nhặt phe trai. Hắn tại nhìn đến Prophet bị một kích miểu sát phía sau, liền hiểu ra, cái này là một cái giả heo ăn thịt hổ, không nói võ đức thập nhị cảnh. Reed mặc dù tâm biết phải chết, nhưng mà nội tâm âm thầm nhổ nước bọt là nhịn không được, thập nhị cảnh có thể làm sự tình rất nhiều, thật không đến mức tới cái này tiểu tiểu chiến trường pha trộn. Động thủ đi, có thể chết ở vĩnh hằng bỉ ngạn tay bên trong, giá trị. Reed chậm rãi hai mắt nhắm lại, không lại nói, an tâm chờ chết. Ha ha, ngược lại là một cái thú vị người, đáng tiếc, ngươi là hắc tai. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, cũng lười đến cùng người chết sông dài, một chỉ điểm ra, nghiền nát Reed tồn tại điểm bắt đầu. Ngươi tên là gì? Đen nhánh hư không bên trong, Bạch Đông Lâm thanh âm quanh quẩn không ngừng, hồi ứng hắn lại là một trận lặng im. Bao trùm mấy ức năm ánh sáng u lam đóa hoa, sợi rễ vặn vẹo, cánh hoa chập chờn, phảng phất là một cái chỉ biết dựa theo cố định quy tắc vận chuyển tử vật. Bạch Đông Lâm có thể sẽ không bị cái này biểu tượng mê hoặc, hắn tại thật sâu chỗ bản nguyên không gian, cảm giác được rõ ràng sóng ý thức. Thần phục với ta, vì ta làm sự tình, có thể tha cho ngươi một mạng. Hưởng qua năng lượng thủy tinh ngon ngọt phía sau, Bạch Đông Lâm đối đóa hoa này còn là coi trọng, nghĩ đem nó thu phục, tiến hành cải tạo, dùng đến phụ trợ hắn thôn vệ chư thiên hài cốt. Vù vù, vô số kể trong suốt sợi rễ, từ hư không bên trong rút ra, hướng lấy Bạch Đông Lâm hung hăng đâm tới, uy thế bất phàm, mỗi một cái đều ẩn chứa có thể so với thập cảnh cường giả lực lượng. Những này công kích quá yếu, Bạch Đông Lâm không tránh không né, mặc cho công kích, lại liền hắn khí tức lực trường đều vô pháp đột phá. Ngươi cái hung thủ giết người, ta chủ nhân chết rồi, ngươi còn muốn ta thần phục với ngươi. Nằm mơ, đi chết đi, thanh thúy quát mắng, từ đóa hoa chỗ sâu tiêu tán mà ra, sau một khắc, chín cánh hoa mãnh khép lại, đem Bạch Đông Lâm bao khỏa tại trong đó, hủy diệt ba động chậm rãi tản mạn ra. U lam đóa hoa cái này là muốn tự bạo, ha ha, không tệ, còn rất trung thành, oanh, kịch liệt đại bạo tạc, đem Bạch Đông Lâm nuốt vào, vô tận hủy diệt lực lượng, vẫn như cũ vô pháp đến hắn thân thể. Như không phải ngươi có điểm sử dụng, ta mới mặc kệ ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Đông Lâm một bước đạp vào thời không trường hà, về đến bạo tạc trước nhất khắc. Thần phục với ta, oanh, ha ha, còn rất cứng. Liên tục mấy trăm vạn lần tự bạo phía sau, u lam đóa hoa rốt cuộc đình chỉ tự bạo, nó có chút sợ hãi, nó không biết rõ quái nhân này là thế nào làm đến, mỗi một lần tự bạo tử vong ký ức đều thật sâu khắc vào nó ký ức bên trong. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thần phục với ta, so lên Reed, ta hội là càng tốt chủ nhân, ngươi không thể không biết tốt xấu. Giữa thiên địa không biết nhiều ít tồn tại khóc lấy hô hào muốn thần phục với ta dưới trướng, làm kia thổi tiêu đồng tử, ta đều khinh thường một cố. Ngươi nha, kiếm bộn phát, u lam đóa hoa lặng lẽ một hồi, lại là, quái nhân này thực lực so chủ nhân đời trước còn mạnh hơn, có tùy tùng cũng là hợp tình lý. Phát giác được đối phương ý chí buông lỏng, Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, lại tiếp tục nói ra, ta đã nhìn xuyên ngươi nền móng, ngươi là đản sinh tại hỗn độn bên trong tiên thiên thần ma, ngoài ý muốn bị Reed thu phục, tình cảm của các ngươi thật có kia sâu sao? Ha ha, ngươi lại không phải hắc tai sinh linh, may mắn tại này đi, bằng không, ta sớm liền bóp chết ngươi. U lam đóa hoa, là một chủng tên là cửu diệu, thực vật loại hỗn độn thần ma, đản sinh tại hỗn độn bên trong, tiên thiên liền sở hữu cửu cảnh thực lực, bị cơ bản 9 loại bản nguyên thần thông. Sợi rễ của nó, có thể kéo dài vô hạn, vượt qua duy độ không gian thứ nguyên, thậm chí là thế giới tuyến, liền là bên trong 3 loại đặc tính. Theo Bạch Đông Lâm, cửu diệu tác dụng, cùng duy độ chi tâm tiểu lục có chút tương tự, nhưng mà bước chân muốn càng mạnh, thực lực cùng tiềm lực cũng càng đại. Cửu diệu, người có thể từng nghe nói qua, tại cường giả trước mặt, kẻ yếu liền tử vong quyền lợi đều không có. Ngươi như là còn muốn chơi, ta có thể dùng bồi ngươi, 1 ức lần, 1 triệu lần, cũng không đáng kể, ngươi có thể dùng thỏa thích tự bạo, ngược lại, ta đều hồi phục sinh ngươi. Thẳng đến ngươi hoàn toàn thần phục tại ta, Bạch Đông Lâm một mặt thoải mái, trực tiếp nằm tại cửu u trong hoa tâm, cái này bên trong là tự bạo hủy diệt trung tâm. Ách, đóa hoa thật giống là thực vật bộ phận sinh dục a. Khụ khụ, không biết, hỗn độn thần ma làm sao có thể cùng phổ thông thực vật đánh đồng. Khẳng định là không có món đồ kia. Ngươi vô sỉ, một điểm thân vì cường giả khí độ đều không có. Một đoàn lóe ra cửu sắc quang huy quang cầu, chậm rãi bồng bềnh mà ra, dán tại Bạch Đông Lâm mi tâm, một trận kỳ dị ba động tránh qua, khế ước ký kết hoàn thành. Hai cái ký kết là bình đẳng khế ước, duy nhất hạn chế liền là không thể thương tổn đối phương. Cửu diệu phía trước cùng Reed ký kết cũng là cùng một loại, cho nên Reed chết đi, không có chút nào ảnh hưởng đến Cửu Diệu. Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, đối với ký kết là bình đẳng khế ước, một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn cũng không có yêu cầu xa vời càng nhiều, vừa mới chỉ là miệng này thôi. Hỗn độn thần ma, tính nét đều phi thường cổ quái, chủ trương tuyệt đối tự do, đã đến cố chấp tình trạng, muốn chúng nó là nô là bộc, là không khả năng, cho dù là chết. Thậm chí là bình đẳng khế ước, cũng không quá nguyện ý ký kết, Reed chết về sau, Cửu Diệu bản khôi phục tự do thân, có thể lại tình nguyện tự bảo, cũng không khuất phục tại Bạch Đông Lâm. Cái này không liền đúng nha, theo lấy ta, bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Hỗn độn thần ma ý thức rất đặc thù, vô pháp dùng thô bạo thủ đoạn cưỡng ép sửa đổi, mà lại, những kia hắc tai sinh linh chế tạo phệ không tháp, chỉ có cam tâm tình nguyện Cửu Diệu tài năng khống chế, đây cũng là Bạch Đông Lâm tâm bình khí hòa, sử dụng lôi kéo thủ đoạn nguyên nhân. Cửu Diệu, người phía sau công tác, liền là vì ta thôn phệ chư thiên hải cốt, chuyển hóa thành năng lượng thủy tinh, ầy, cái này là ngươi thù lao. Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, lấy ra một mai thần quang rạng rỡ lăng thể thủy tinh, tiêu tán ra một cổ kỳ dị khí tức, bất kỳ cái gì sinh linh gặp chi, nội tâm đều hội tái hiện thôn phệ khát vọng. Hưu, cửu sắc quang cầu tránh qua, nháy mắt đem Bạch Đông Lâm tay bên trong thủy tinh nuốt mất, quang huy run rẩy một hồi, Cửu Diệu phi thường dễ chịu đến thanh âm rên rỉ. Đây là cái gì đồ vật? Cửu Diệu lại không bình tĩnh, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể tin tưởng, rất hiển nhiên, từ thủy tinh bên trong thu hoạch đến chỗ tốt. Ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần minh bạch, mỗi vì ta thôn phệ một phương chư thiên hải cốt, ngươi liền có thể dùng thu hoạch đến một vạn mai, cùng vừa rồi một dạng thủy tinh. Cái này lập tức thôn phệ hầu như không còn á la chư thiên cũng tính đi, coi như là cho ngươi nhập bọn phúc lợi. Thành giao, Cửu Diệu quyết đoán đáp ứng, cùng trước đây không lâu thấy chết không sờn, quả thực như là hai người. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, cái này thủy tinh là cường hóa năng lượng, ngưng kết mà thành, tổn thương nghịch chuyển làm đến cùng bất tử bất diệt đồng căn đồng nguyên thiên phú, chuyển hóa ra đến cường hóa năng lượng, tự nhiên không có đơn giản như vậy, đối sinh linh trang bị chỗ tốt cực lớn. Những kia phệ không tháp ngươi đều có thể khống chế a. Những này đồ vật dù sao cũng là hắc tai tạo vật, số lượng cực kỳ to lớn, hắn mặc dù cũng có thể theo dạng họa bầu làm ra một dạng đồ vật, nhưng mà tiêu xài thời gian cùng tài nguyên đại giới liền quá lớn, tốt nhất là có thể trực tiếp lợi dụng. Tất cả phệ không tháp, quyền khống chế hạn đều trong tay ta, Reed bọn hắn chết đi, cũng không có ảnh hưởng. Rất tốt, bất quá tại khởi công phía trước, còn phải đem phệ không tháp cải tạo một phen. Bằng không, liền tính là thuận thuận lợi lợi, thôn phệ một phương chư thiên hải cốt, cũng chỉ ít cần thiết 1.000 vạn năm thời gian, quá chậm. Chư thiên sao mà to lớn, cái này tốc độ kỳ thực đã rất nhanh, nhưng mà sự tình liên quan năng lượng cùng thực lực đề thăng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Mà lại, 1.000 vạn năm phía sau, chư thiên đạo diễn, liền muốn mở ra, chẳng phải là chỉ có thể nuốt mất một phương chư thiên hải cốt. Hắn nghĩ tại trở về thái hạo phía trước, tận khả năng đề thăng thực lực, tốt nhất có thể làm đến vượt cảnh đối địch thập nhị cảnh. Đây đã là không cân nhắc vệ không tháp hư hại tình huống phía dưới, toàn lực vận chuyển tốc độ nhanh nhất, thêm lên thỉnh thoảng muốn bảo hộ vệ không tháp, 1.000 vạn năm đã là lý tưởng nhất tốc độ. Cửu Diệu từ chối cho ý kiến, sống dài rằng giặc tuế nguyệt, đối khái niệm thời gian đã mơ hồ, ở trong mắt nó 1.000 vạn năm không hề dài, quan niệm cùng Bạch Đông Lâm cái này, trẻ tuổi người, tự nhiên là không một dạng. Đến mức cải tạo, vẫn là thôi đi, vệ không tháp là hắc tai tiêu xài cực lớn tâm huyết, luyện chế bảo vật, đã đến cực hạn, rất khó lại có đề thăng. Hắc tai lại không phải hết thảy quyền uy, Bạch Đông Lâm liếc một cái Cửu Diệu, cái này ra hỏa đoán chừng là cùng với hắc tai sinh hoạt lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, đối hắc tai rất là tôn sùng. Bản chất không đề thăng, cho chúng nó phần mềm hack một cái phụ trợ không liền được. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm mở ra lòng bàn tay, một khỏa lóe ra tử quang linh khiếu thế giới, chậm rãi tái hiện. Không sai, đây chính là hắn tại duy nhất chân giới bên trong, chế tạo ra nguyên lai thôn phệ thứ nguyên lực lượng đồ vật, bởi vì kế thừa hồng mông tử khí đặc tính, bị hắn xưng là Hồng Mông Linh Châu. Theo lấy thực lực đề thăng, hắn đối Hồng Mông Linh Châu lại cải tiến tăng cường rất nhiều, lại thêm làm đến chế tạo nguyên vật liệu linh khiếu thế giới, cũng cường đại đến xưa đâu bằng nay, hắn thôn phệ chuyển hóa lực lượng cực kỳ kinh người. Cái này lại là cái gì? Ngươi là hiếu kỳ bảo bảo sao? 10 vạn câu hỏi vì sao? Nguyên lý ngươi không cần biết rõ, ta đã hiểu thấu phệ không tháp quy tắc vận chuyển, này châu là ta vì chúng nó chế tạo riêng phần mềm hack, ngươi đem đặt tại phệ không tháp thôn phệ vòng xoáy trung tâm liền được, nó sẽ tự động kích hoạt vận chuyển. Bạch Đông Lâm chừng Cửu Diệu một mắt, chỉ là ký kết bình đẳng khế ước thôi, còn nghĩ biết rõ nó bí mật. Biết rõ, không nói thì không nói sao. Hung cái gì hung, nhìn lấy Cửu Diệu về đến bản nguyên không gian bên trong, thân thể khổng lồ cũng bắt đầu vận chuyển lại, Bạch Đông Lâm bàn tay ngã úp, vô số kẻ hồng mông linh châu dâng trào mà ra, chìm vào hoa tâm, thông qua trong suốt sợi rễ, nháy mắt truyền thâu đến mỗi một cái phệ không tháp thôn phệ vòng xoáy bên trong. Oanh, có hồng mông linh châu gia nhập, thôn phệ vòng xoáy giống là điên cuồng, xoáy vận tốc quay độ đột nhiên thêm nhanh. Phạm vi bao trùm cũng tại không ngừng bành trướng kéo dài. Hắn thôn phệ chuyển hóa lực lượng, điên cuồng bạo trướng, hiệu suất đề thăng 1000 lần không thôi. Không tệ, đến lúc này, nuốt mất một phương chư thiên hải cốt, chính là một vạn năm liền đầy đủ. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, sự tình làm đến cái này phiền phức, còn là hắn thực lực không đủ mạnh a. Như là siêu thần lĩnh vực có thể dùng bao trùm cả cái chư thiên, trực tiếp đóng băng thời không, chỗ nào còn cần thiết lo lắng sử dụng thời gian quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại hoặc là, hắn hỗn độn đại vòng xoáy có thể dùng trực tiếp một cái.